Quốc vương vạn tuế, chương 49, binh bại như núi đổ. Góc truyện audio.com. Làm chức nghiệp quân nhân, hắc y giáp sĩ trong chiến đấu nếu xuất hiện một gã kỵ sĩ cấp cao ý vị như thế nào? Điều có nghĩa bên phe đối phương xuất hiện một nhân hình di động trị liệu thần khí. Chỉ cần kỵ sĩ kia có thể luôn luôn duy trì quầng sáng sinh mệnh chi ca. Như vậy binh lính phe đối phương sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trạng thái thoát lực cùng mệt mỏi. Đặc biệt tại nơi địa hình chật hẹp như trên cầu đá này. Trong đám dã thú tàn bạo mạnh mẽ kia lại xuất hiện một kỵ sĩ cấp cao. Điều này mang tới hậu quả gì? Đám hắc y giáp sĩ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ rõ ràng tuyệt đối là đồ sắt nghiêng về một phía. Trong nháy mắt, rất đông đảo hắc y giáp sĩ nguyên bản còn muốn cố lấy dũng khí chuẩn bị dùng ưu thế số lượng vãn hồi cục diện. Không khỏi một trận bắp chân chuột rút, dũng khí vừa mới tụ lên giống như là tầng băng mỏng dưới ánh mặt trời rất nhanh bốc thành hơi nước biến mất vô tung trong không khí. Nhịn không được lần thứ hai bắt đầu rút lui có trật tự. Bất quá, Tôn Phi không cho bọn hắn thời gian chạy trốn. Hống hống hống. Hắn liên tục dậm chân, kỳ tích lại xảy ra, một đạo quang sáng lục sắc từ trên thân Tôn Phi tỏa ra. Ước chừng phạm vi 10 thước, đem nhóm mãnh nam phía sau hắn toàn bộ bao bọc vào trong. Nhất thời, Pierce cùng Drogba chỉ cảm thấy khí lực của mình tựa hồ tăng vọt gấp đôi. Binh khí trong tay múa may đi ra ngoài, địch nhân trở nên vô cùng yếu ớt, giống như đồ sứ dễ vỡ. Chạm nhẹ là nát, sức chống cự cấp tốc giảm xuống. Không chút trở ngại, thánh kỵ sĩ kỹ năng lực lượng xuất hiện ở thế gian. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyệnfao.vn.com/aaaa. Chết tiệt, đó là chiến kỹ song bội đả kích. Hai lần công kích, trời ạ, không ngờ là hai tầng chiến kỹ chồng lên nhau. Tên kia nắm giữ hai loại chiến kỹ. Song trọng chiến kỹ. Quá kinh khủng, mau lui, chúng ta căn bản không thể ngăn cản. Cung tiễn thủ, chết tiệt, cung tiễn thủ ở nơi nào? Nhanh bắn chết bọn hắn. Hắc y giáp sĩ mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Thấy một màn như vậy trực tiếp hỏng mất. Trên cầu đá tình thế nhất thời trở nên càng thêm hỗn loạn. Nếu như nói đạo quầng sáng kim sắc lúc trước là làm cho hắc y giáp sĩ mất đi tâm tư chống cự. Làm cho bọn họ dao động tín tâm. Thì đạo quầng sáng lục sắc tiếp theo, trực tiếp làm cho bọn hắn hoàn toàn hỏng mất, rốt cuộc đề không nổi chút dũng khí chống cự. Ở Azeroth đại lục, kỵ sĩ là chức nghiệp bởi vì thần thánh giáo đình khổng lồ tồn tại mà có quá mức chấn nhiếp lực. Rất nhiều chức nghiệp kỵ sĩ đoàn đều chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu trong các thế lực lớn ở Azeroth đại lục. Đám kỵ sĩ chẳng những có thể trở thành chỉ huy trong đoàn thể tác chiến quét ngang đối thủ. Đồng thời bọn họ mỗi người đều có năng lực tác chiến cùng khả năng khôi phục cường đại. Hơn nữa nắm giữ đủ lại kỹ năng phụ trợ thần bí. Như là trị liệu thương tổn, nguyền rủa, một thân thần kỳ công hiệu như thế. Làm cho bọn họ luôn có thể dễ dàng trở thành vai chính trên chiến trường. Là ác mộng của mọi binh chủng. Cho nên nháy mắt khi phi phóng ra thánh kỵ sĩ kỹ năng. Cả tháp Thuẫn Long Thương phương trận lập tức bỏ quên toàn bộ chống cự. Bắt đầu tháo chạy không thể ngăn chặn, thánh kỵ sĩ trong Diablo thế giới cùng kỵ sĩ tại Azeroth đại lục có rất nhiều chỗ tương tự. Một ít kỹ năng đặc thù của thánh kỵ sĩ, ở hiệu quả cùng quá trình thi triển phi thường giống với chiến kỹ của kỵ sĩ trên Azeroth đại lục. Điều này cũng trực tiếp làm cho nhóm hắc y giáp sĩ đem Mã Lương làm phùng kinh. Ý nói nhầm tưởng, coi Tôn Phi là kỵ sĩ, nắm giữ kỹ năng kỵ sĩ trong tay, nhất thời tan tác, dưới lực uy hiếp của kỵ sĩ cường đại, hơn nữa do chỉ huy tối cao của phương trận, hắc kỵ sĩ nhị đã bị Tôn Phi một cước đạp chết làm cho rắn mất đầu. Đám hắc y giáp sĩ như là chuột thấy được mèo kêu sợ hãi mà chạy trốn. Lập tức thành một đoàn hỗn loạn, có người hoảng hốt chạy bừa trực tiếp từ trên cầu nhảy xuống. Có người thậm chí kinh hãi vạn phần hướng Hương Ba Thành mà chạy tới. Bị binh lính thủ thành bắn tên trực tiếp biến thành con nhím. Càng lúc càng nhiều hắc y giáp sĩ bỏ chạy, loạn thế không thể ngăn cản, thậm chí cả đám hộ vệ Thang Công Thành, cũng bị người một nhà làm cho rối loạn. Cơ hội tốt, thừa dịp ngươi bệnh, lấy mạng ngươi, xông lên cho ta. Tôn Phi thấy sau khi chính mình phóng ra hai kỹ năng của Thánh Kỵ Sĩ cầu nguyện cùng lực lượng. Hắc Y Giáp Sĩ đột nhiên binh bại như núi đổ, liều mạng tháo chạy, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng hắn biết đó là một cơ hội tuyệt hảo. Hét lớn một tiếng, mang theo đám mãnh nam xông tới loạn binh. Một đường chém giết, rất nhanh đã hiến tháp Thuẫn Long Thương trận tán loạn. Rất nhanh, phòng ngự đại trận được xưng là có thể ngăn cả công kích của trọng trang kỵ sĩ. Dưới Tôn Phi cùng nhóm đại lực sĩ điên cuồng liều mạng trùng kích. Khó khăn lắm chỉ ngăn cản không đến 2 phút, liền biến thành từng đống chân tay đứt rời cùng mảnh vụn binh khí. Cầu đá chật hẹp, biến thành một con đường tử vong tràn ngập máu tanh. Pierce, Drogba, nhanh đẩy số thang kia xuống sông đi. Tôn Phi dẫn đầu tạo một mảnh huyết vũ tán loạn, liều chết mở đường máu. Rốt cuộc chạy tới chỗ đám Thang Công Thành. Tôn Phi một mình giống như hắc sắc thủy triều đem địch nhân ngăn trở. Để thời gian cho Pierce cùng Drogba mau chóng tổ chức nhân công phá hư Thang Công Thành. Tuân mệnh, bệ hạ, hai mãnh nam giống như kinh công đáp ứng một tiếng. Vũ khí trong tay dùng sức chém ra, trực tiếp đánh bay vài hắc y giáp sĩ trước mặt, sau đó tựa như sư tử nổi giận, ánh mắt đỏ bừng hướng đám thang kia phóng tới. Dầm dập, hắc y giáp sĩ thủ hộ đám Thanh Công Thành vô lực giãy giụa. Rất nhanh bị dọn dẹp sạch sẽ, hai chiếc thang thật lớn đã bị nhóm đại lực sĩ đẩy khỏi cầu. Rơi thẳng xuống dưới tạo thành cột nước thật lớn, hơi nước phóng lên cao. Giống như là ma thú trong nước vọt lên, khí thế kinh người, nhóm đại lực sĩ sĩ khí tăng cao, ném đi hai cái thang, như một tiếng trống cổ vũ tinh thần, biến thành một bầy sói đói khát, giống giận một tiếng rồi vọt tới bốn chiếc thang còn lại. Chỉ cần đem số thang này toàn bộ phá đi, nhiệm vụ lần xung phong liều mạng này đã hoàn thành xong một nửa. Đúng lúc này, ở bờ nam sông Juli. Đột nhiên vang lên quân hào to rõ, từng đạo quân lệnh thông qua thanh âm quân hào dài ngắn không đồng nhất rơi vào tai đám hắc y giáp sĩ trên cầu. Bọn hắn liền đưa mắt nhìn nhau, nhưng không cách nào chấp hành mệnh lệnh, bởi vì quân lệnh liên tiếp này đều là muốn dựng tầng cuối cùng tháp Thuẫn Long Thương phương trận. Nhưng lúc này, trận pháp được xưng phòng ngự mạnh nhất của hắc giáp quân. Tháp Thuẫn Long Thương phương trận, dưới công kích của đám sát thần kia, đã hoàn toàn xong rồi. Ai cũng không nghĩ ra chỉ hơn 20 người lại có thể hủy diệt 100 tháp Thuẫn Long Thương binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Quân lệnh truyền tới, tuy rằng chỉ chậm 2 phút thời gian ngắn ngủn, nhưng hiển nhiên đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Đã quá muộn, 2 phút. Phòng ngự phương trận chắc chắn nhất, đã bị hủy diệt, mà càng không thể tin vào mắt chính là, địch nhân số lượng chỉ có 23 người, lại không xuất hiện một cái thương vong nào. Trên cầu đá chật hẹp, bọn hắn như cũ không biết mệt mỏi điên cuồng mà giết chóc. Lấy tốc độ không thể ngăn cản tiến công, cầu đá nhỏ hẹp đã trở thành một tử vong thông đạo câu thông địa ngục. Dưới tử thần triệu hoán, hàn quang lóe ra, đám hắc y giáp sĩ không thể nào chống cự, trong âm thanh kêu rên thảm thiết sinh cơ mất dần đi. Rất nhanh, bốn chiếc thang cuối cùng cũng bị nhóm đại lực sĩ đẩy khỏi cầu. Rơi xuống mặt sông cách mấy trăm thước phía dưới, bị bọt sóng cuồn cuộn cắn nuốt, biến mất không thấy gì nữa. Bị hủy diệt triệt triệt để, giết, 23 tiếng thanh gầm lên giận dữ hóa thành một cỗ sát khí tận trời. Cảnh tượng quê hương bị lăng nhục đốt cháy nhiệt huyết của nhóm lực sĩ. Dưới sự dẫn dắt của một vị vua chưa từng có từ trước tới nay. 23 sát thần, giống như là bò ra từ biển máu nơi địa ngục, cả người máu tươi phủ kín, làm kẻ khác kinh sợ. Cầu đá dài 2.000 mét, 23 người rất nhanh tiến tiếp về phía trước 4-500 thước. Hủy diệt xong Thang Công Thành, mục tiêu xa hơn nữa. Chính là đám máy bắn đá, bất quá càng tiến về trước, mặt cầu càng trở nên hẹp hơn, dần dần cả mặt cầu rộng không tới 3 thước, mà ở địa phương trung tâm cầu đá, có một đoạn xem chừng là chỗ hẹp nhất, rộng không tới một thước năm, nơi đó cũng chỗ nguy hiểm nhất trên cầu đá, cuồn cuộn nước sông gào thét. Không biết vì sao ngay phía dưới địa phương này trên mặt nước xuất hiện một xoáy nước thật lớn. Sinh ra một cổ cường đại kỳ dị hấp lực, người bình thường nếu đi ngang đó, chỉ cần một cái thoáng không chú ý, sẽ bị hút vào tận đáy con sông. Bị bọt sóng gầm thét cắn nuốt, thi cốt cũng chẳng còn. Chiến đấu, ở kịch liệt tiến hành, Tôn Phi mang theo binh lính của mình, từng bước một tiến về phía trước. Cự ly cách máy bắn đá càng lúc càng gần. Xa xa, trên tường thành Hương Ba lúc này đã tràn ngập tiếng hò reo. Quốc phương vệ đội sĩ binh cùng dân nghèo điên cuồng hoan hô. Dùng hết toàn thân lực lượng đem thanh âm của mình vang tới được trên cầu đá. Không biết từ khi nào, ngay cả người già, phụ nữ và trẻ em nguyên bản run sợ trốn ở trong thành giờ phút này đều tiến lên tường thành. Trong tay cầm đủ loại công cụ có thể phòng vệ, trong tiếng hò reo vang trời mà gắt gao nhìn quốc vương cùng thân nhân của mình trong đám địch nhân đông đảo như thủy triều xung phong liều chết. Một màn kia, chặt chẽ khắc ở bên trong linh hồn của bọn họ, có lẽ rất nhiều người đến cả phút cuối đời, cũng không thể quên đi. Angela mỹ lệ như hoa cùng tiểu la lị tóc vàng di ma thậm chí mắt chỉ dám nhìn qua khe hở ngón tay che trước mặt để theo dõi chiến trận trên cầu đá. Giống như những tiểu cô nương ngồi xem phim kinh dị một mình trong phòng tối ở kiếp trước. Chứng kiến địa phương mạo hiểm, nhịn không được khẽ kinh hô, nhưng khi thấy Tôn Phi dũng mãnh phi thường lần lượt biến nguy thành an. Hai người lại sẽ ôm lấy nhau mà hò reo. Hương Ba thành đệ nhất cao thủ Lampard thân hình thẳng tắp như cây giáo. Sừng sững ở đầu tường, mặc dù mặt ngoài tỉnh bơ, nhưng lúc này nội tâm của hắn dâng lên một mảnh sóng to gió lớn khó có thể ngăn chặn. Từ lúc Alexander hạ thành, chiến đấu bắt đầu, lực phá tháp Thuận Long thương trận một loạt quá trình, thân là tam tinh võ sĩ, kiến thức của Lampard vượt xa những người khác. Thực hiển nhiên, Alexander trên người ít nhất ẩn chứa ba loại lực lượng cường đại mà kỳ quái khủng bố thân thể lực lượng. Ngân sắc băng hàn lực lượng cùng hoa quý cao thượng lực lượng giống như của kỵ sĩ. Điều này chứng minh cho phán đoán tới cả bản thân Lampard cũng không thể tin tưởng lúc trước tại thạch ốc bên trong địch lâu người trước sau liên tục. Phô bày bốn loại bất đồng thuộc tính lực lượng, chính là quốc vương trẻ tuổi Alexander. Rốt cuộc trên người Alexander đã xảy ra chuyện gì, để cho hắn ở trong vòng một đêm chẳng những đã trở thành người bình thường. Hơn nữa thực lực cá nhân đột nhiên tăng mạnh, chẳng lẽ thật là hắn lọt vào mắt xanh của chiến thần. Lampard nghĩ hoài không ra, bất quá, ở sâu trong nội tâm của hắn, Lampard càng hy vọng Alexander trước mắt này có thể duy trì thẳng một đường thần kỳ như vậy. Hắn đột nhiên trong lòng cảm khái vạn phần, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, tựa hồ như thấy được trên đó gương mặt quen thuộc ngày nào. Không khỏi trong lòng một trận vui mừng, lão bằng hữu, ngươi ở trên trời, hẳn là chứng kiến con của mình đại phát thần uy chứ. Có lẽ có một ngày, hắn thật sự có thể lớn lên, giúp chúng ta tìm lại Helen mất tích đó. Cách chương.